Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 298, nhiệm vụ ban thưởng ta là hồ ly tinh 27. Góc truyện audio.com. Vừa tiến vào Phi Vân Bảo, ngoại trừ không khí trầm lặng thì vẫn là không khí trầm lặng, khắp nơi đều lộ ra một hơi thở bi thương. Người đi nhà trống giờ khắc này Lâm Tịch mới tin tưởng lời của Phí Lỗ Trì là sự thật, quả nhiên người Phí gia đã đi ẩn núp, một gia tộc tu tiên như vậy lại có kết cục chia năm xẻ bảy mỗi người một nơi. Lâm Tịch lần nữa nhận thức được sự tàn khốc của thế giới tu tiên, sông sáo giang hồ còn cho phép rửa tay chậu vàng, mà thế giới tu tiên, một khi bước vào chính là một con đường chạy đến thế giới bóng tối, vĩnh viễn không thể quay đầu. Giống như bây giờ cũng không tệ, miễn cho nhiều người nhiều miệng, Lâm Tịch còn phải trốn tránh tránh. Trong những ngày kế tiếp, Phí Lỗ Trì ngoại trừ thỉnh thoảng ra ngoài vơ vét tin tức có liên quan tới Nhâm Kiều Kiều, gần như là dùng tất cả thời gian để dạy Lâm Tịch hiểu biết về giới tu tiên và một số thủ đoạn xảo quyệt, chẳng hạn như tuyệt đối không được ăn đồ vật người khác cho, càng không nên tùy tiện để người khác nhích lại gần mình, bởi vì đối phương rất dễ dàng đem một vài linh trùng cực kỳ nhỏ bé phóng tới trên người ngươi, có thể chỉ vì nắm giữ hành tung của ngươi, càng có thể dùng để sát hại tính mệnh cướp đoạt của cải. Chẳng hạn như một loại linh trùng gần như trong suốt gọi là Thiên tia trùng, nó mảnh đến mức có thể so với sợi tóc. Loại linh trùng này được dùng để hại người rất phổ biến, nó sẽ thần không biết quỷ không hay chui vào thân thể của ngươi, gắt gao bám vào các mạch máu, sau đó từng chút một hút sạch máu tươi của ngươi để bản thân lớn mạnh, càng lớn càng dài, cũng hút càng nhiều, cuối cùng sẽ hòa vào làm một với huyết mạch của ký chủ, đến chết mới thôi. Lâm Tịch nghe xong dùng mình, cảm giác thế giới tu tiên này có hố ở khắp nơi. Phí Lỗ Trì lại nói. Đừng sợ, thiên tia trùng này có một khuyết điểm lớn nhất chính là không thể rời khỏi người trong chốc lát, cho nên nhất định phải chuyển từ thân thể người khác sang thân thể của ngươi, chỉ cần ngươi không tiếp xúc thân thể với người khác là được. Hơn nữa phải giữ gìn một thói quen tốt khi tiếp xúc với người xa lạ hoặc là người đã từng quen biết không quá tin tưởng, một khi cùng đối phương tách ra, nhất định phải dành thời gian dùng thần niệm cẩn thận kiểm tra thân thể của mình, như vậy cho dù có người động tay chân cũng có thể kịp thời phát hiện trừ khử tai họa ngầm từ trong trứng nước. Chỉ cần từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác cao độ, bình thường sẽ không xảy ra chuyện gì. Phí Lỗ Trì gần như đã dốc túi truyền thụ những gì mình biết, mặc dù biết hắn ta vì lợi dụng chính mình mới như vậy, nhưng Lâm Tịch vẫn rất cảm kích. Nàng đoạt được nhiều hơn so với cái giá phải trả trong tương lai, có lẽ Lâm Tịch sẽ cân nhắc trợ giúp lão đầu cô đơn này ở một mức độ nào đó, chẳng qua không phải là hiện tại. Nhưng rất nhanh, Lâm Tịch liền thay đổi ý nghĩ này. Bởi vì, bây giờ chân dung nửa người nửa yêu của Lâm Tịch đã bị Hóa Tiên Tông truyền ra khắp nơi, Nhâm Thiên Lý thẹn quá thành giận càng giống kẻ điên tìm kiếm nàng khắp nơi. Nhâm Thiên Lý vẫn luôn chắc chắn tiểu động thiên dạ hộc chân nhân bị yêu tu này đạt được, không thừa dịp hiện tại nàng vừa đạt được bí cảnh còn chưa kịp trưởng thành nhanh chóng tiêu diệt, sớm muộn cũng trở thành họa lớn trong lòng các tu sĩ. Cuối cùng Nhâm Thiên Lý dứt khoát ngang ngược tập hợp các tông phái khác triển khai truy bắt nữ yêu che mặt. Góc truyện audio.com. Mặc Vân Quốc được xem là một quốc gia tu tiên cấp thấp tại Vân Lam Đại Lục, cấp bậc Nguyên Anh đã là sự tồn tại cao nhất rồi, trong tứ đại phái, Hóa Tiên Tông có hai vị thái thượng trưởng lão Nguyên Anh đã bế quan trong thời gian dài, không hỏi thế sự. Đạo Nhất Tông và Vụ Ẩn Môn đều có một vị tu sĩ Nguyên Anh, mà thảm nhất chính là La Sát Cốc trước mắt không có tu sĩ Nguyên Anh tọa chấn, chỉ có hai người có tu vi gần bằng Nhâm Thiên Lý, chỉ mới bước nửa bước vào cảnh giới Nguyên Anh, là tu sĩ giả anh. Lời nói của Nhâm Thiên Lý cơ bản là đại biểu cho ý tứ của Hóa Tiên Tông, giới tu tiên vĩnh viễn là nơi lấy nắm đấm lớn có lý, cho nên Hóa Tiên Tông có được hai lão quái vật Nguyên Anh liền tỏ ra đặc biệt có lý. Thế là Trảm Yêu Minh theo thời thế mà ra đời tại Mặc Vân Quốc. Nhâm Thiên Lý tự mình làm minh chủ, tất cả nữ tu trên Mặc Vân Quốc chỉ cần mang theo màn ly, mạng che mặt, mặt nạ đều phải tiếp nhận Trảm Yêu Minh kiểm tra, cho dù không mang mặt nạ, bộ dạng khả nghi cũng nhất định phải vô điều kiện tiếp nhận kiểm tra, phòng ngừa yêu tu xảo quyệt cải trang giả dạng hoặc là sử dụng dịch dung đan vân vân. Tóm lại hiện tại trên cơ bản Lâm Tịch đã không có cách nào công khai lộ diện. Bởi vì linh căn biến dị hệ phong là loại cực kỳ hiếm thấy, cho nên chẳng những ở chỗ Phí Lỗ Trì không có thuật pháp phù hợp, ngay cả bên trong tàng thư các của Dạ Hộc chân nhân cũng không có công pháo phù hợp với Lâm Tịch. Cũng may mặc dù không có công pháp phù hợp, tâm pháp tu luyện cơ bản đều giống nhau, vạn biến không thể tách rời, bởi vậy Phí Lỗ Trì chọn một bộ tâm pháp tương đối phù hợp cho Lâm Tịch. Ngày bình thường Lâm Tịch chính là đóng cửa điên cuồng tu luyện. Thời gian tu luyện cực kỳ buồn chán, rất nhiều người đều chịu không được kiểu đóng cửa khổ tu này, cho nên cách một đoạn thời gian sẽ muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen, vừa tăng thêm kinh nghiệm lịch luyện vừa có thể điều hòa tâm tình của mình. Cũng may loại quấy nhiễu này đối với Lâm Tịch mà nói hoàn toàn không tồn tại. Đừng nói bản thân Hồ Yêu Thập Thất chính là một mình tịch mịch khổ tu mới có thể độ kiếp hóa hình, ngay cả Lâm Tịch cũng là người chịu được nhàm chán. Nàng có thể thuận lợi thi lên đại học là dựa vào sự siêng năng cần cù để bù đắp cho sự ngốc nghếch của mình. Thiên phú của Lâm Tịch cũng không tốt lắm, cho dù sau này trở thành người chấp hành, các chỉ số của nàng vẫn là người yếu kém. Lâm Tịch cũng không tính thông minh, cho tới bây giờ cũng không phải là loại người đi một bước nhìn ba bước bày mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý. Nàng có thể thuận lợi đi tới hôm nay, chỉ dựa vào ba điều, một là kiên trì, hai là không biết xấu hổ, ba là kiên trì không biết xấu hổ. Cho nên trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, Lâm Tịch đã tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, bởi vì trúc cơ không cần độ lôi kiếp cho nên Lâm Tịch quyết định tìm thời gian phù hợp trực tiếp trúc cơ trong bí cảnh, như vậy nắm chắc lớn hơn một chút. Phí Lỗ Trì thì chuẩn bị đến phường thị đạo nhất tông. Góc truyện audio.com. Kỳ thật tứ đại phái cũng không đoàn kết như mặt ngoài, bình thường bọn họ vẫn hay lục đục với nhau, người lừa ta gạt, chỉ khi nào lợi ích bị xâm phạm mới cùng nhau chống lại kẻ địch bên ngoài cùng chung mối thù, chẳng hạn như lần này bao vây và đàn áp Lâm Tịch. Cờ hiệu của bọn họ chính là Dạ Hộc chân nhân là tu sĩ loài người, lẽ ra tất cả mọi thứ của ông ta phải do loài người kế thừa, tại sao có thể giao cho một yêu tu nắm giữ. Trên thực tế, lý do đầu tiên là bọn họ vì tiểu động thiên Dạ Hộc mà nảy lòng tham, thứ hai là sợ yêu tu trưởng thành uy hiếp đến lợi ích của tứ đại phái. Về phần vì tu sĩ loài người như thế nào, mặc kệ con mẹ nó, đó chỉ là tìm một lý do mà thôi. Từ khi phường thị Hóa Tiên Tông xảy ra sự kiện luyện thần trận, sau đó mặc dù Hóa Tiên Tông đã nhanh chóng xử lý, thậm chí là miễn giảm rất nhiều chi phí, phường thị vẫn càng ngày càng tiêu điều. Nói dễ nghe, chỉ vì đuổi bắt yêu tu vậy mà công khai bày ra đại trận tại cửa phường thị, đây chính là luyện thần trận, tên như ý nghĩa chính là thần tiên cũng có thể bị luyện hóa, huống hồ là tu sĩ nhỏ bé như bọn họ. Cho nên có rất nhiều người bắt đầu chống lại phường thị Hóa Tiên Tông. Kỳ thật tứ đại phái đều có tiểu phường thị riêng, chẳng qua đều không có quy mô lớn và đầy đủ chủng loại như phường thị của Hóa Tiên Tông mà thôi. Lần này thế mà đã thành toàn tiểu phường thị của ba phái còn lại, lúc trước vừa nói muốn mua thêm một số pháp khí pháp bảo, đan dược linh sủng, chắc chắn sẽ không nói hai lời trực tiếp đến Hóa Tiên phường thị, hiện tại sao, bình thường đều sẽ đến phường thị đạo nhất tông, nếu như không có thu hoạch gì có thể cân nhắc đến phường thị hai tông môn còn lại, chỉ khi nào không có mới có thể đến Hóa Tiên tông, không có cách nào, nơi đó không an toàn, dù sao ai cũng không muốn bị một cái đại trận luyện hóa chết tươi, thậm chí cũng không có cơ hội đầu thai chuyển thế. Phí Lỗ Trì không nghĩ tới chính là, lần này đi một chuyến đến đạo nhất tông, kém chút mất luôn cái mạng già của hắn ta. Chấm, cách chương.